Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Linh Hề trần bệnh càng thêm rõ ràng, lại còn nói được lai lịch của Vạn Độc Vương, nhưng tên đúng tu vi lại không khớp theo lời kể của Hồ Tiên Nhi. Tu vi của Vạn Độc Vương là đại thừa, nhưng theo lời của Hiên Viên Linh Hề, Vạn Độc Vương lại là lão tu sĩ. Nếu đúng như vậy thì không có khả năng mới chỉ đến cấp đại thừa, ít nhất cũng phải là cảnh giới phi thăng. Theo lời của Hiên Viên Linh Hề, danh tiếng của Vạn Độc Vương rất cao, một mình xông vào thánh địa đao trùng, chém giết vào cao thủ của thánh địa đao trùng, còn toàn thân rời đi. Cũng xông qua tiểu yêu giới, mặc dù bị tiểu yêu giới đuổi giết nhưng cũng trốn thoát, người này thật sự không tầm thường. Sau đó Dương Bách Xuyên cũng nói ra tu vi của Vạn Độc Vương theo lời kể của Hồ Tiên Nhi, cũng làm Hồ Tiên Nhi đưa bộ dáng của Vạn Độc Vương cho Hiên Viên Linh Hề nhìn. Hiên Viên Linh Hề nói, mấy ngàn năm trước Vạn Độc Vương đã là cao thủ phi thăng, không thể là đại thừa, tất nhiên ta cũng chưa từng nhìn thấy diện mạo của hắn ta, nhưng phụ hoàng ta từng gặp qua, lát nữa ta hỏi cho. Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó nheo mắt lại, nói, mặc kệ hắn ta có phải Vạn Độc Vương hay không, ta sẽ tìm được hắn ta. Nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, độc công của Vạn Độc Vương xuất thần nhập hóa, khó lòng phòng bị. Cao thủ thua trên tay hắn ta nhiều không đếm nổi. Ta biết, đúng rồi, có cách nào áp chế độc tố trên người tiểu lôi không? Dương Bách Xuyên hỏi, ta không nắm chắc 10 phần, nhưng có thể thử. Hiên Viên Linh Hề nói đúng sự thật, Dương Bách Xuyên nhíu mày. Ta cũng hiểu sơ qua về y đạo, chẳng qua không biết có thể nói cho ta nghe qua không? Chúng ta cùng nghĩ cách, ở tu chân giới có rất nhiều thư không phải dòng chính không được truyền phương pháp. Hỏi như vậy có chút mạo phạm. Hiên Viên Linh Hề sửng sốt, sau đó nói, được, giao lưu y đạo với nhau mới có tiến bộ. Nhưng sự thật là những gì Hiên Viên Linh Hề nói không phải lời nói thật. Y đạo nàng nắm giữ đều là bí mật không được truyền ra ngoài của Hoàng Triều Hiên Viên. Chẳng qua đối mặt với Dương Bách Xuyên, nàng không tự chủ nói trái lương tâm, nói ra hai chữ có thể. Về mặt khác, thật ra Dương Bách Xuyên biết rõ khởi nguyên y đạo của Hoàng Triều Hiên Viên. Lúc trước hắn từng nghe lén cuộc nói chuyện giữa Nguyên Thần Huyễn và Phong M. Dương, y đạo của Hoàng Triều Hiên Viên bắt nguồn từ một phần của thần ma Y Điền. Lúc trước Phong M. Dương là Phong Vân Thần Khuyển gác cổng của gia tộc Hiên Viên, nên biết không ít chuyện về Hoàng Triều Hiên Viên. Sao Dương Bách Xuyên lại không nghĩ truyền thụ thần ma Y Điền cho Hiên Viên Linh Hề chứ? Cũng coi như báo đáp sự trợ giúp của Hiên Viên Linh Hề lúc ở trong Thái Hoang với mình. Còn có lúc hắn độ kiếp, Hoàng đế Hiên Viên cũng từng ra tay giúp đỡ, Dương Bách Xuyên vẫn nhớ rõ những ân tình đó. Truyền thụ thần ma Y Điển cho Hiên Viên Linh Hề thì đã sao? Thật ra hai người đều có suy nghĩ thiện lương của riêng mình, chẳng qua cũng không biết, cũng không nói ra mà thôi. Hơn nữa hai người cũng thưởng thức lẫn nhau, nếu không dựa theo tính cách của Dương Bách Xuyên, sao có thể sẽ nghe Hiên Viên Linh Hề thoát bảo thế chàm? Hiên Viên Linh Hề cũng sẽ không đuổi theo đến tận sơn cốc này. Cũng sẽ không bày ra y thuật của Hoàng Triều Hiên Viên. Ngọn lửa vô hình bùng lên trong lòng hai người, chẳng qua cả hai bên đều không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Hiên Viên Linh Hề bắt đầu giảng bí pháp y đạo mà nàng nắm giữ, làm cách nào để áp chế độc tố trong cơ thể của Viên Tiểu Lôi. Hai mắt của Dương Bách Xuyên càng ngày càng sáng, y đạo mà Hiên Viên Linh Hề giảng cùng với thần ma Y Điển mà hắn nắm giữ dùng để áp chế độc tố trong cơ thể của Viên Tiểu Lôi rất giống nhau. Mặc dù phương pháp khác nhau nhưng lại chứng minh phương pháp hắn tìm ra từ thần ma Y Điển có được hay không. Lúc trước không dám tùy tiện sử dụng, hiện tại nghe xong Hiên Viên Linh Hề nói, cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm sử dụng, ít nhất có nắm chắc. Chờ Hiên Viên Linh Hề nói xong, Dương Bách Xuyên bắt đầu giảng cách mình muốn sử dụng. Sau khi kết hợp với biện pháp của Hiên Viên Linh Hề, y thuật càng thêm tinh tế, xác suất thành công tăng gấp 3. So với cách trong thần ma Y Điển, cách của Hiên Viên Linh Hề càng đơn giản hơn, nhưng khuyết thiếu cái nhìn đại cục, còn thần ma Y Điển đại cục vô song, nhưng vì quá cổ xưa nên khuyết thiếu tinh tế. Mặc dù y đạo của Hoàng Triều Hiên Viên kéo dài dựa theo bản thiếu của thần ma Y Điển, nhưng mỗi một bước đều rất thực tiễn, càng thêm bình dân. Hai bên giao lưu một lúc, sau đó tìm ra cách ổn thỏa để áp chế độc tố trong cơ thể của Viên Tiểu Lôi. Đương nhiên hiện tại cũng chỉ có thể áp chế, cách giải độc còn rất xa, bởi vì loại độc này quá bá đạo. Cách chương